Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là, để bọn hắn cảm giác không thể tưởng tượng chính là, chùm sáng màu trắng tại vọt tới thứ 20 cách thời điểm. Còn chưa dừng lại, mà chính là nỗ lực lần nữa xông lên phía trên đánh. Xuất hiện loại tình huống này. Nói rõ cách khác, Tô Nghĩa Thiên Phú tinh cấp siêu việt 20 tinh tầng thứ. Ông trời ơi, siêu việt 20 tinh thiên phú. Tất cả mọi người như là hóa đá đồng dạng, liền hô hấp đều dừng lại. Đột nhiên, gian phòng bên trong vang lên một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh. Mọi người một cái giật mình, cùng nhau hướng phát ra tiếng vang địa phương nhìn qua. Đã thấy hình thoi quang trụ đỉnh đầu đúng là trực tiếp phá mở một cái lỗ. Máy móc kiểm tra bị hư. Làm sao hư? Tất cả mọi người cảm giác mạc danh kỳ diệu. Thật hỏng. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Trước đó hắn thì có chút bận tâm đi máy móc kiểm tra làm hỏng rồi. Chưa từng nghĩ sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bất quá, hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận. Hắn giọng một cái. Đối với Giang Ly nói ra. Tiền bối, máy móc kiểm tra chất lượng không quá được a. Có thể có vấn đề gì? Còn không phải là bởi vì thiên phú của ngươi quá cao đem làm hư. Giang Ly thầm cười khổ. Lại cũng không có bóc trần. Mà chính là phụ họa nói. Có lẽ là a. Nhị gia gia, ta tỷ phu đến cùng là bao nhiêu thiên phú tinh cấp? Giang Hạo Nhiên tò mò hỏi. Máy móc kiểm tra đã hỏng. Cũng liền không cách nào phán đoán chính xác ra Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp. Giang Ly hít sâu một hơi. Chí ít 21 tinh. Máy móc kiểm tra nhiều nhất có thể khảo nghiệm 20 tinh thiên phú. Đã bị hư hao. Vậy đã nói rõ Tô Nghĩa thiên phú siêu việt 20 tinh tầng thứ. Chút chuyện này không thể nghi ngờ. 21 tinh. Chấm ngoặc kép. Giang Hạo Nhiên chật vật nuốt nước bọt. Nguyên bản. Hắn còn tưởng rằng bằng vào 13 tinh thiên phú, có thể tại Tô Nghĩa trước mặt khoe khoang một chút, trang trang bước, tìm một chút tồn tại cảm giác. Chưa từng nghĩ, hiện thực lần nữa cho hắn trùng điệp nhất kích. Tô Nghĩa 21 tinh thiên phú. Đây là cái gì yêu nghiệt? Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành liếc nhau một cái. Lúc này ánh mắt bên trong sắc thái, đã không ngừng chấn kinh đơn giản như vậy. Ca ca không hổ là Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Thực chí danh quy, Tô Lâm kịp phản ứng. Hưng phấn hoa chân múa tay. Không ngừng 21 tinh đơn giản như vậy a. Giang Phiêu Tiết vụng trộm đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Trong đôi mắt đẹp lóe lên kỳ dị sắc thái. Nàng cảm giác Tô Nghĩa thiên phú cần phải tại 21 tinh phía trên. Cho nên liền định tìm cơ hội hỏi một chút đến tột cùng là bao nhiêu. Các ngươi không cần quá kinh ngạc. Rất có thể là máy móc kiểm tra xảy ra vấn đề. Thiên phú của ta tinh cấp cũng không nhất định là 21 tinh. Tô Nghĩa cười ha hả. Lúc này thời điểm ngươi ngược lại là khiêm tốn lên. Không có người tin tưởng Tô Nghĩa. Bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng. Hình thoi quang trụ cũng là bị Tô Nghĩa thiên phú hướng nát. Còn giải thích cái gì? Thừa nhận chính mình rất cường đại là khó khăn như thế sao? Tốt, khảo nghiệm kết thúc. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Giang Ly chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa siêu việt 20 tinh thiên phú sự tình. Quá rung động. Còn cần cùng lão tổ hồi báo một chút. Đi thôi. Tô Nghĩa dẫn đầu đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước. Giang Phiêu Tiết đuổi theo. Nhỏ giọng hỏi. Tô Nghĩa. Ngươi đến cùng là 20 mấy tinh thiên phú. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Giang Phiêu Tiết liếc một chút. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trước đó. Hắn rõ ràng muốn nói cho Giang Phiêu Tuyết, nhưng Giang Phiêu Tuyết hết lần này tới lần khác không nghe. Nhất định phải gọi hắn tới khảo nghiệm, như là đã khảo nghiệm, cũng không có tất muốn nói cho nàng biết. Giang Phiêu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này làm sao còn cùng ta đùa nghịch lên tính khí tới. Mọi người trở lại tứ hợp viện về sau, mỗi người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Nghĩa lấy điện thoại di động ra. Cho Linh Niệm Giao gửi đi một cái video. Cái video này chính là Hoắc Thiên Thành quay chụp hư hư thực thực yêu thực cái kia đoạn. Bởi vì chưa từng gặp qua yêu thực,